mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 133, bản thánh tử sẽ dùng ra mạnh nhất từ sáng tạo hồn kỹ cầu đặt mua. Liền ngươi dạng này vẫn tính quân tử, thiên hạ liền không có tiện nhân, vì cái gì tình báo không giống nhau? Không phải nói võ hồn điện thánh tử là cái lạnh giá không tâm cơ mặt đơ sao? Tuyết Thanh Hà cảm giác chính mình bị tức giận là đau. Hắn đường đường thiên đấu thái tử, tiện nhân thấy cũng nhiều. Những quý tộc kia vào chiều thời gian cái kia một cái không phải đấm đá nhau. Lẫn nhau vạch tội, từ sáng đến tối lẫn nhau lộ tẩy. Hắn thấy liền rất tiện. Nhưng như trước mắt cái võ hồn điện này thánh tử đồng dạng tiện. Hắn cũng thật là lần đầu tiên gặp. Xem ra, chính mình không đánh là không được. Đánh thắng còn có cơ hội. Thua hỗn đản này nói không chắc thật sự đem chính mình một người ném ở nơi này. Tuyết Thanh Hà tuấn tú trên mặt. Sắc mặt yên lặng, nhu hòa bạch mang theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Tại phía sau hắn. Rửa sạch thiên nga trắng ra vẻ dương cánh tình huống, toàn thân lộ ra nhu hòa bạch quang, tinh đấu đại xâm lâm xung quanh hắc ám giống như là bị xua tán đi không ít. Đồng thời, tại Tuyết Thanh Hà phía sau, một đôi tuyết trắng năng lượng cánh chim ngưng kết mà ra. Lông trắng rõ ràng, có chút rung động, như là tùy thời đều có thể dương cánh mà bay. Vàng vàng tím tím đen năm đạo hồn hoàn theo dưới chân dâng lên. Bao quanh hắn có chút rung động lấy. Diệp Chi Thu chớp chớp lông mày. Không có động tác khác. Chỉ là liền như vậy có chút hăng hái nhìn xem. Đây cũng là thiên đấu hoàng thất chuyên môn thiên nga võ hồn a. Bắt trước ngược lại ra dáng. Tuyết Thanh Hà cũng liền là thiên nhận tuyết. Nàng võ hồn lục dực thiên sứ hẳn là có ba đôi cánh. Triệu hồi ra võ hồn phía sau, khí thế hẳn là cũng không chỉ như vậy mới đúng. Thiên sứ là thánh khiết quang minh lương thiện đại danh từ. Nhưng Diệp Chi Thu tại cái này thiên nga võ hồn bên trên, một loại đặc tính đều không nhìn thấy. Nhiều nhất cái kia phát ra nhu hòa bạch quang cùng thiên sứ võ hồn có mấy phần giống nhau. Nhìn tới thái tử điện hạ là chuẩn bị xong, vì trò chuyện biểu kính ý, bản thánh tử sẽ dùng ra chính mình chưa bao giờ sử dụng tới mạnh nhất từ sáng tạo hồn kỹ. Thái tử điện hạ nhưng đến cẩn thận, Diệp Chi Thu nhếch miệng lên, cười có mấy phần tà ác, am hiểu người khác biết, con hàng này lộ ra loại vẻ mặt này, trong lòng bảo đảm không nín tốt dám, mạnh nhất từ sáng tạo hồn kỹ ha. Tuyết Thanh Hà cau mày, thần sắc nghiêm túc trang nghiêm, nhưng trong lòng hắn cũng không phải cực kỳ bối rối. Dù cho ngươi có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn lại như thế nào? Giữa chúng ta, chênh lệch thế nhưng mười mấy cấp hồn lực, đủ để bù đắp hồn hoàn mang đến khoảng cách, coi như thật không phải đối thủ của ngươi. Tiếp chiêu tiếp theo còn không dễ dàng. Chiến lược bên trên xem thường đối thủ. Chiến sự bên trên toàn lực ứng phó. Đây chính là Tuyết Thanh Hà thái độ. Phóng ngựa tới. Tuyết Thanh Hà khẽ cắn răng, quát khẽ nói. Hắn cũng không muốn trực tiếp công kích. Dù sao mình chỉ cần tiếp chiêu tiếp theo coi như thắng. Phòng ngự là chính, lấy bất biến ứng vạn biến mới là vương đạo. Tiếp chiêu tiếp theo phía sau, như sự tình có khả năng làm, Tuyết Thanh Hà dự định toàn lực xuất thủ, đem tiện nhân kia mập mạp đánh một trận. Diệp Chi Thu nhìn xem Tuyết Thanh Hà nhìn xem chính mình cái kia một mặt đề phòng thần tình. Bước chân cũng là không xê dịch một thoáng, nháy mắt đoán được hắn ý nghĩ, muốn cầu ổn, hỏi qua ta sao? Nguyên bản còn tưởng rằng Tuyết Thanh Hà sẽ đoạt chiếm tiên cơ tiến công Diệp Chi Thu. Ngược lại là cũng không vội. Hắn đầu tiên là phần lưng rời đi đại thủ, đứng thẳng người, hai tay chậm chạp nâng lên. Tuyết Thanh Hà con người ngưng lại, nháy mắt toàn thân đều căng thẳng. Hắn cho rằng Diệp Chi Thu muốn tiến công, ai, dựa vào mệt mỏi, Diệp Chi Thu hai tay nâng quá đỉnh đầu, sắc mặt mang theo vài phần lười biếng. Tiếp đó, hắn duỗi lưng một cái. Tuyết Thanh Hà, người đại gia, đến từ Tuyết Thanh Hà tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. Duỗi lưng một cái có vẻ như thoải mái hơn Diệp Chi Thu. Hai tay thả tới trước ngực, song trưởng lẫn nhau nắm, lục chỉ đan sen, chỉ có ngón trỏ cùng ngón giữa dựng đứng. Đi tới Đấu La Đại Lục lâu như vậy, Diệp Chi Thu lần đầu tiên tại sử dụng hồn kỹ phía trước kết ấn. Có thể thấy được lần này hồn kỹ uy lực tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Tuyết Thanh Hà tuy là không biết rõ Diệp Chi Thu hai tay nắm cái kia kỳ quái ấn thức là có ý gì. Nhưng Diệp Chi Thu cái kia có chút trịnh trọng thần sắc để trong lòng hắn cũng không khỏi khẩn trương lên. Ngay tại Tuyết Thanh Hà toàn lực đề phòng thời điểm, chính giữa hai tay bắt ấn kiểu Diệp Chi Thu, hai con người nhìn kỹ Tuyết Thanh Hà phía sau phương hướng. Đột nhiên con người co rụt lại, hoảng sợ nói, cẩn thận, phía sau ngươi có nguy hiểm. Tuyết Thanh Hà, hồn thú tới gần. Không kịp nghĩ nhiều, Tuyết Thanh Hà lập tức phản xạ có điều kiện quay đầu. Tại hắn quay đầu thời khắc, Diệp Chi Thu một cái phi lôi thần thuấn di, nháy mắt xuất hiện tại Tuyết Thanh Hà phía sau. Chỉ bất quá, hắn là ngồi xổm, Tuyết Thanh Hà trước tiên không thấy cái gì hồn thú. Ngược lại chứng kiến ngồi tại chính mình phía sau cái mông Diệp Chi Thu. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Chi Thu vào lúc này đột nhiên lộ ra không hiểu nụ cười. Từ sáng tạo hồn kỹ trung cực áo nghĩa. Thiên niên sát. Theo Diệp Chi Thu một tiếng quát nhẹ. Hắn cái kia hai tay lẫn nhau nắm kết thành ấn thức. Nháy mắt không lưu tình chút nào đối chính giữa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem hắn Tuyết Thanh Hà một cái bộ vị đâm tới. Ngốc lăng ở Tuyết Thanh Hà làm sao có khả năng né tránh được cái này tất sát nhất kích. Hơn nữa Diệp Chi Thu tốc độ nơi nào là hắn có thể so sánh. Diệp Chi Thu dựng thẳng hai ngón. Lập tức trực đảo Hoàng Long. Chuẩn xác trúng đích Tuyết Thanh Hà trên mình một cái bộ vị. Cái này đại lực một kích, kém chút đem hắn phía sau cái mông hoàng thất hoa lệ trường bào vạt áo đều cho đâm cho xuyên thấu. Tuyết Thanh Hà chỉ cảm thấy bờ mông tại lúc này truyền đến một trận kịch liệt cảm giác đau đớn. Sau đó hắn liền bị đâm bay, bay lên cao 3-4 mét, giữa không trung, bởi vì một chỗ truyền đến cảm giác đau đớn. Tuyết Thanh Hà hai tay động tác đều đau có chút quái gì. Căng thẳng lấy thân thể, hiện hình chữ đại, chẹp một tiếng chính diện hướng đất. Nằm ở trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên, thân thể run rẩy, có chút co quắp, tại nhìn hắn phía sau cái mông tơ lụa vạt áo, rõ ràng hướng về bên trong lõm xuống, lộ ra từng đạo nhăn nheo, theo đâm bay bắt đầu, cho đến hắn nằm sát xuống đất cũng không theo một cái bộ vị bên trong đi ra. Trang diện này, thế nào một cái thảm chữ đến? Diệp Chi Thu khóe miệng giật một cái, tay phải che mặt có chút không đành lòng nhìn thẳng một màn này. Có vẻ như, hắn khí lực dùng hơi lớn, hoa nhi này sẽ không lưu lại ám ảnh trong lòng a. Thật sự là sai lầm, Tuyết Thanh Hà dưới đất bên trên trọn vẹn nằm tốt vài phút đều không nhúc nhích một thoáng. Có thể thấy được một kích này đối hắn sát thương lớn bao nhiêu. Chiêu này thiên niên sát bí thuật, như trực tiếp mệnh trung, tuyệt đối là có thể khiến người ta thân thể cùng tâm linh đều bị thương nặng chiêu thức. Đổi ai trúng vào như thế đại lực một kích, phòng trừng đều sẽ chịu không nổi. Cũng không trách Tuyết Thanh Hà không bò dậy nổi. Diệp Chi Thu lại đợi một hồi, gặp Tuyết Thanh Hà vẫn là không động đậy. Chỉ là thân thể có chút co quắp, không khỏi nghi hoặc gãi gãi ra đầu. Không phải chứ, tuy là một kích này uy lực chính xác khủng bố, ta dùng sức tức giận cũng lớn một chút như vậy, nhưng ít ra không giống trong Hokage Kakashi một chiêu như vậy đem Naruto đâm cho mười mấy mét cao. Mạnh như vậy à? người nhìn Naruto đều chỉ là tái mặt một thoáng, không bao lâu liền lại nhảy nhót tưng bừng. Ngươi một cái hồn vương, không đến mức chịu điểm ấy thương tổn, qua gần tới 10 phút đồng hồ cũng không đứng dậy được a. Đánh thua làm đà điểu, cùng ta giả bộ đáng thương. Diệp Chi Thu trong lòng ý niệm từng đạo xẹt qua. Cuối cùng, hắn quyết định đi qua nhìn một chút. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.